Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1471, giao chiến. Quét dọn bộ đội người, Diệp Sát nhìn thấy đối phương thời điểm, liền xác nhận thân phận của đối phương, không chỉ tên kia nam nhân có rõ ràng thi hóa đặc thù. Cũng bởi vì đối phương mặc trên người quần áo. Quần áo là Comiscope công ty bộ đội vũ trang độc hữu chế phục. Mặc dù quần áo trên dính đầy máu đen, nhưng quân hàm vẫn là có thể thấy rõ ràng. Là Comiscope công ty tiêu chí. Tiếp theo, bộ ngực còn có quét dọn bộ đội đánh số huy chương. Là một cái kỵ binh kiếm quấn quanh lấy băng gấm bộ dáng. Mặc dù dùng quần áo trên tiêu chí phán đoán thân phận, chưa chắc nhất định là chính xác, nhưng thi hóa trạng thái cùng quần áo cả hai hợp nhất, liền cơ bản có thể kết luận rồi. Lại nói lấy, nếu như không phải vì rồi giả mạo, hoặc ngụy trang, đồng dạng cũng không cần thiết cố ý đi thay đổi quần áo. Đặc biệt là quét dọn bộ đội người, đánh nhau liền thi hóa. Tốt như vậy nhận, có cái gì tốt ngụy trang? Giống, lúc này đồng thời, tại Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, đối phương đột nhiên quay lại thân đến, buông ra com đầu, hướng lấy Diệp Sát khoát tay, kia như là bạch tuộc giống như xúc tu liền hướng lấy Diệp Sát mà đến. Thậm chí, Diệp Sát phát hiện đối phương xúc tu, cùng thường gặp biến dị xúc tu thật đúng là không giống nhau lắm. Phía trên thật giống như là bạch tuộc đồng dạng, vẫn còn có giác hút. Bất quá, những cái kia xúc tu không có chạm đến Diệp Sát. Đại khái đi đến Diệp Sát trước người vài tấc địa phương. Lửa đỏ áo giáp đột nhiên phát động, Diệp Sát trước người xuất hiện rồi ngọn lửa. Nhanh chóng tinh hóa, răng rác, xúc tu cùng tinh hóa ngọn lửa đụng chạm lấy, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sau đó liền bị ngăn lại. Diệp Sát thuận thế vung lên cánh tay, liền đem người cho ném ra ngoài. Phịch một tiếng, đối phương đụng lên một cái bàn làm việc, đem bàn công tác đụng ngã, đồng thời ngã hướng về phía sau. Diệp Sát tâm niệm nhất động, đất trên trang giấy đột nhiên bay lên. Bên này vẫn như cũ là khu vực làm việc, chung quanh khắp nơi đều là tản mát văn kiện tư liệu, đều là giấy chất, không cần lấy Diệp Sát sử dụng chính mình mang đến giấy A4. Kho đạn cũng đầy đủ sung túc, nương theo lấy Diệp Sát phát động giấy thần năng lực, những cái kia trang giấy liền hướng về phía trước bay bắn ra ngoài. Giấy lưỡi đao, thông qua cải biến trang giấy phẩm chất đồng tiến đi thao túng, đem giấy lưỡi đao bay vụt ra ngoài, tạo thành sát thương. Làm tên kia quét dọn bộ đội thành viên từ dưới đất bò dậy thời điểm, lít nhà lít nhít trang giấy vừa lúc bay đến trước mặt của hắn. A, những cái kia trang giấy như là lưỡi đao sắc bén, bắn trúng đối phương thân thể sau, mặc dù không có thể trực tiếp xuyên qua, lại bền vững đính tại rồi đối phương thân trên, cắm toàn thân đều là, máu tươi không ngừng chảy xuôi theo. Kia thân vốn là tràn đầy máu đen quần áo, lộ vẻ càng thêm dữ tợn, kêu thảm giữa, tên kia quét dọn bộ đội thành viên mãnh liệt hướng về phía trước tìm tòi tay. Những cái kia xúc tu đột nhiên duỗi dài, hướng lấy Diệp Sát vung rồi tới đây, com từ dưới đất bò dậy, Đỗ Linh Linh cũng tới đến bên này khu vực làm việc. Nhưng Diệp Sát khoát khoát tay, ra hiệu hai người không dùng qua đến. Cũng không phải Diệp Sát xem thường đối phương, khinh địch vĩnh viễn là tối kỵ, mà là Diệp Sát nghĩ thừa dịp này cơ hội thử một chút giấy thần uy lực. Mặc dù cùng nhau đi tới, Diệp Sát cũng dùng giấy thần giết rồi chút zombie cùng zombie chó, nhưng là giấy thần tốt xấu là hơn 200 mai vàng khô lâu tệ năng lực. Thuận tay giết chút zombie cùng zombie chó, kỳ thực nhìn không ra giấy thần cường độ. Loại giá này giá trị năng lực, nếu là đối phó bình thường zombie đều khó khăn, Diệp Sát còn không phải khóc chết. Cho nên, kẻ trước mắt này, thì là tốt hơn đá thử vàng. Nhìn đối phương xúc tu hướng tới mình, Diệp Sát dứt khoát liền lửa đỏ áo giáp đều không cần rồi, mà là đưa tay hướng về phía trước một vòng, tiếp lấy những cái kia trang giấy bồng bềnh bắt đầu thuận lấy Diệp Sát thân thể, một vòng không ngừng vờn quanh bắt đầu. Kẹt, kẹt, kẹt, những cái kia xúc tu duỗi dài sau, không ngừng đụng chạm lấy Diệp Sát thân thể bốn phía còn quấn trang giấy. Ý đồ đột phá phòng ngự, nhưng đánh sâu vào mấy lần, đều bị trang giấy cho bắn bay ra ngoài, phát ra va chạm âm thanh. Diệp Sát gật gật đầu, thật hài lòng, này cường độ tựa hồ không thể so với lửa đỏ áo giáp phải kém. Bất quá, lửa đỏ áo giáp là tự chủ phòng ngự tốc độ càng nhanh, bao trùm diện tích càng lớn, đồng thời không hao phí Diệp Sát thể lực, còn có phòng ngự đại chiêu. Nhưng nói đi thì nói lại, lửa đỏ áo giáp cũng chỉ có thể phòng ngự, cả hai đặc điểm khác biệt, kỳ thực không có khả năng so sánh. Đem bay tới xúc tu toàn bộ đánh văng ra sau, Diệp Sát trong mắt hiện lên dị sắc, lần nữa phát động giấy lưỡi đao năng lực, hướng lấy đối phương bay vụt đã qua. Này một lần, tên kia quét dọn bộ đội thành viên không có như vậy mà đơn giản để giấy lưỡi đao gần người rồi. Những cái kia xúc tu bỗng nhiên tụ tập cùng một chỗ, sau đó hướng lấy phương hướng khác nhau tản ra, tiếp lấy nhanh chóng xoay tròn, tạo thành rồi hình mâm tròn, tựa như là tấm chắn đồng dạng. Trang giấy đâm vào xúc tu hình thành tấm chắn trên, cũng là không ngừng bị đánh văng ra. Đồng thời, tên kia quét dọn bộ đội thành viên hướng về phía trước xông rồi ra đến. Khác một đầu xoay cong cánh tay giơ lên, máu thịt xương cốt toàn bộ xoay cong ở cùng nhau, tựa như là một cái hình mũi khoan kiếm, hướng phía đằng trước không ngừng hoành ít, không ngừng đem những cái kia trang giấy cho quét xuống. A a a, tên kia quét dọn bộ đội thành viên một bên vung đánh, một bên lớn tiếng gào thét, lộ vẻ có chút điên cuồng. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, cảm giác có chút không đúng. Trước mắt lấy ra hỏa trạng thái tinh thần tựa hồ không thích hợp. Gia hỏa này quá nóng nảy, thậm chí có thể nói là có chút điên cuồng. Diệp Sát không biết rõ phải hình dung như thế nào đối phương dưới mắt biểu lộ. Chỉ có thể nói, đối phương thoạt nhìn trạng thái tinh thần tương đương không ổn định. Mà liền tại Diệp Sát nghĩ lấy thời điểm, tên kia quét dọn không đúng thành viên, đã đánh rơi đại đa số giấy lưỡi đao, bỗng nhiên mũi chân một điểm, toàn bộ người liền hướng phía đằng trước bay nhào rồi ra đến. Trực kích trước mặt, chuôi này do máu thịt tạo thành rùi kiếm, vạch phá rồi không khí, hướng lấy Diệp Sát trước mặt liền trực tiếp đâm rồi tới đây. Tốc độ rất nhanh, Diệp Sát câu xuống khóe miệng, cũng không rút kiếm, mà là trực tiếp đưa tay phải ra hướng về mặt bên hư nắm. Đất trên trang giấy đột nhiên liền bay lên, sau đó một tầng gấp lại, lẫn nhau tổ hợp, cuối cùng rơi xuống Diệp Sát trong tay thời điểm, biến thành rồi hình kiếm, kim cương. Diệp Sát cải biến giấy kiếm phẩm chất, để giấy kiếm trở nên cùng kim cương đồng dạng cứng rắn. Sau đó hướng về phía trước quét rồi ra ngoài, leng keng, thanh thúy giao minh thanh âm vang lên. Diệp Sát tiện tay liền đem đối phương công kích cản rơi xuống tới. Diệp Sát rất nhỏ gật xuống đầu, biểu đạt chính mình đối giấy thần năng lực hài lòng. Chỉ cần có thể thao túng trang giấy số lượng đầy đủ, năng lực này có thể nói là tương đương toàn năng. Cận chiến, bên trong viễn trình, phòng ngự, toàn bộ đều có thể dùng, mà lại hiệu quả cũng còn không sai. Chính là không biết rõ cái kia gọi là gió tuyết phủ trời sát chiêu uy lực làm thế nào. Bởi vì là phạm vi lớn khu vực năng lực công kích, chỗ này không gian không đủ, Diệp Sát cũng không có cách nào nếm thử một chút. Mà Diệp Sát nghĩ đến những này thời điểm, tay thương động tác lại không dừng lại chút nào. Cổ tay rung lên, liền lợi dụng xảo kình đem đối phương cho đánh văng ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt cổ tay lại run, giấy kiếm rũ ra một đóa kiếm hoa sau, liền hướng lấy đối phương bộ ngực đâm tới. Đối phương phản ứng cực nhanh, trong miệng không ngừng chu lên, sau đó xúc tu tản ra, lần nữa hướng lấy Diệp Sắt vọt tới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sắt quỷ dị cười, kia thanh giấy kiếm bỗng nhiên tản ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?